Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137: Huyết tộc chấn kinh. 10 càng, kia phụ trách đăng ký huyết tộc một tiếng gầm lên. Người tới, đem bọn họ áp đi gặp hầu tước, chờ đợi hầu tước xử lý. Vâng, bên cạnh lập tức tuôn ra 4 người huyết tộc vệ binh. Từng cái một lộ ra hai khỏa sắc nhọn như biên bức đồng dạng hàm răng. William vốn sắc mặt trắng xám, lúc này bị như vậy giật mình, lại càng là trắng xám có như tờ giấy. Bên cạnh Catherine cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đằng sau huyết tộc vệ binh xô đẩy, một chỗ bắt lại tiến vào. Đương nhiên, Trương Phàm cũng bị bọn họ một chỗ áp vào bên trong đi đến. Sau một lát, liền đi tới một cái đại sảnh. Nhìn lên, đại sảnh trước kia là sân thể dục VIP bao xương. Đại sảnh trên ghế salon, ngồi lên một người, người này là cái người phương Tây. Một đầu màu nâu tóc dài xõa vai, chừng 30 tuổi, giày tây, ghim lấy nơ, vừa nhìn chính là một vị thân sĩ. Rất rõ ràng, lúc này chính là hầu tước. Vị này hầu tước chỉ là ngồi ở chỗ kia, cái gì cũng không làm. Trương Phàm cũng có thể cảm giác được một loại như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng áp lực. Đây là thiên nhiên đẳng cấp áp chế. Thử nghĩ một chút. Bá tước thực lực liền có thể hết hành hạ võ giả, mà hầu tước là so với bá tước còn cường hãn hơn tồn tại, kia sẽ có bao nhiêu kinh khủng. Đánh cho cách khác, nếu như là lúc trước đầu kia gen thú cùng này hầu tước đối chiến, kia hoàn toàn chính là bị một chiêu miễu sát tiết tấu. Tại kia hầu tước trước mặt thì đứng hai người, một cái chính là vừa rồi hồng bá tước, bên cạnh thì là hắn vừa mới tìm đến cái kia 10 cấp tử tước. Hầu tước lúc này đang mặt mỉm cười, tán dương lấy hồng bá tước có thể làm gì, nói muốn cấp hồng bá tước ban thưởng. Hồng bá tước không ngừng khiêm tốn lấy. Hầu tước thấy 4 tên vệ binh áp lấy Trương Phàm 3 người đi đến, hắn nụ cười trên mặt còn chưa tiêu thất, hỏi: làm sao vậy? Hồng bá tước liếc mắt William nhất nhãn, trên mặt tràn đầy ý trào phúng, sau đó nói với hầu tước: hầu tước, vị này chính là William bá tước tìm được nhân loại. Hầu tước hướng Trương Phàm nhìn lại, Trương Phàm nhất thời cảm giác loại kia như núi áp lực càng tăng cường vài lần. Tại loại áp lực này, hai chân của hắn tựa hồ cũng đã như nhũn ra. Bất quá hắn lúc trước đã trải qua nhiều như vậy trắc trở, tâm trí đã xa không phải người thường có thể so sánh. Hắn cắn răng một cái, cứng rắn thẳng xuống tới. Người bình thường, bá tước bữa trên mặt mỉm cười cũng không có tiêu thất, mà là tiếp tục bảo trì. Vô luận là nhân loại võ giả, zombie còn là huyết tộc, đẳng cấp cao cũng có thể dò xét đến đẳng cấp thấp thực lực. Nhưng bởi vì Trương Phàm cũng không phải đồng dạng chuẩn võ giả, mà là phòng thí nghiệm ra siêu cấp võ giả, cho nên từ khi tấn chức 8 cấp, khí tức của hắn đã càng ngày càng thu liễm, coi như là đẳng cấp cao hơn người, cũng không cách nào dò xét xuất thực lực của hắn. Kia bá tước dò xét một chút, căn bản không cảm giác được Trương Phàm trên người có mảy may chuẩn võ giả hoặc là huyết tộc khí tức. Tự nhiên đem Trương Phàm xem như người bình thường. Hồng bá tước mỉm cười, nói: đúng vậy hầu tước, William bá tước cũng chỉ tìm đến một người bình thường. Hắn coi như là lợi hại. Đầu năm nay, người bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện ở giá khu. Chúng ta những người khác đều tìm không được một cái, lại bị William bá tước tìm được. Thật sự là bội phục a. Ai cũng có thể nghe nói hồng bá tước trong lời nói kia thật sâu ý trào phúng. Mà William bá tước cùng Catherine thấy được hầu tước nụ cười trên mặt, nhất thời thân thể phát run, hai chân mềm nhũn, bịch quỳ rạp xuống đất. Bọn họ cũng đều biết, thường thường hầu tước nụ cười trên mặt càng thịnh, đã nói lên hắn càng là tức giận. Mà hầu tước tức giận hậu quả, căn bản không phải bọn họ có thể thừa nhận. Trưởng bổn sự, tìm nhân loại bình thường tới lừa gạt ta. Hầu tước thanh âm cũng không có thay đổi có nghiêm khắc. Nhưng nghe đến hai người kia trong tai, thân thể lại đều lần nữa run lên. Hầu tước nụ cười trên mặt khuếch đại ra vài phần. Nói, William cùng Catherine, trước giam giữ, đều đấu thú cuộc tranh tài quán quân xuất ra. Liền đem bọn họ xem như phần thưởng, đưa cho máu mới tộc. Hai người kia nghe xong, lại càng là thân thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngồi tại mặt đất, trở thành phần thưởng, đưa cho máu mới tộc. Ý kia chính là đem bọn họ cắt nát băm, cho máu mới tộc trở thành đồ ăn. Những vừa mới đó bị chuyển hóa thành huyết tộc những người mới. Từng cái một thân thể trạng thái cũng không ổn định. Tại trong vòng 10 ngày đều sẽ xuất hiện một lần dài đến 24 tiếng đồng hồ suy yếu kỳ. Nếu như lúc này bọn họ hút huyết tộc huyết dịch, đối với thân thể của bọn hắn là có thật lớn chỗ tốt. Thậm chí đẳng cấp đều sẽ được mà đề thăng. Nếu như có thể ăn vào huyết tộc huyết thịt, đẳng cấp liền khẳng định có thể đề thăng. Hơn nữa không chỉ đề thăng một cái tiểu cấp bậc, mà là hai cái thậm chí là ba cái. Bởi vậy có thể thấy huyết tộc huyết nhục đối với một cái huyết tộc tân thủ mà nói có nhiều trọng yếu. Bên cạnh huyết tộc vệ binh ứng một tiếng. Vâng, đồng thời lại hỏi, hầu tước, kia, nhân loại bình thường đâu này? Hầu tước căn bản liền nhìn cũng không có lại nhìn Trương Phàm nhất nhãn. Nói, hắn, liền ném vào thú lồng đi rút zombie à. Vâng, vệ binh lên tiếng. Đem Trương Phàm cùng William bọn họ dẫn theo ra ngoài. Rất nhanh, bọn họ đã bị vệ binh áp, dẫn tới đằng sau trong phòng. Trong gian phòng đó có thật nhiều cái lồng sắt. Trong lồng sắt giam giữ zombie, quái vật cùng mấy cái đồng dạng phạm sai lầm huyết tộc. Kia bốn tên vệ binh tìm được trước một cái không lồng sắt. Đem đã vô lực đi đi lại lại William cùng Catherine ném vào. Đón lấy tùy tiện tìm một cái giam giữ 5 cấp zombie lồng sắt, đem Trương Phàm ném vào. Kia 5 cấp zombie đã đói bụng thật lâu, thấy được Trương Phàm bị áp lúc đi vào, bên miệng đã chảy nước miếng. Trương Phàm vừa mới đi vào lồng sắt, kia zombie liền gào thét một tiếng, hưng phấn mà đánh tới. Bành còn chưa tới Trương Phàm trước mặt, liền trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào lồng sắt bên kia, cột sống cốt trực tiếp ngăn ra. Kia zombie chấn động vô cùng mà nhìn Trương Phàm, nhất thời lại không dám động. Trương Phàm là không có hai lời, hai bước đi tới nơi này zombie trước mặt, lại một quyền, bành zombie đầu trực tiếp phát nổ ra. Trương Phàm đưa tay cầm lấy huyết hạch, một ngụm nuốt vào. Kia bốn cái huyết tộc hộ vệ vốn đóng Trương Phàm liền muốn rời khỏi, nghe được này động tĩnh, vội vàng quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, hai người cái cằm đều muốn rớt xuống. Sao, làm sao có thể, một người bình thường, miễu sát 5 cấp zombie. Nói đùa gì vậy, cũng khó trách bọn hắn chấn kinh rồi. Đồng dạng 5 cấp chuẩn võ giả, tại đối mặt 5 cấp zombie thời điểm, đều chỉ có bị nghiền ép phần. Một người bình thường, kia hoàn toàn chính là 5 cấp zombie trong mâm món ăn. Gia hỏa này lại tại ngắn ngủn mấy hơi thở ở trong, liền đánh giết 5 cấp zombie. Điều này có thể không để cho bọn họ chấn kinh. Mà khác một bên trong lồng, vốn sụi lơ trên mặt đất William cùng Catherine, thấy như vậy một màn, nhất thời hưng phấn lên. Catherine vui vẻ nói, ta đã sớm nói. Hắn không phải là nhân loại bình thường, tuyệt đối không phải là. William cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Thật tốt quá, gia hỏa này rốt cục tới biển hiện ra thực lực. Chúng ta được cứu rồi. Huy, các vị đại ca, phiền toái các ngươi hướng hầu tước báo cáo một chút. Kia bốn cái thủ vệ đang khiếp sợ qua đi. Nghe xong William, vội vàng quay người đi ra gian phòng này. Việc này quá mức trọng đại, có thể hướng hầu tước báo cáo.